Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất khác thường, thật sự rất khác thường. Khác thường đến nỗi khiến cho cô cảm thấy nguy hiểm. Nhưng cái dạng nguy hiểm gì cô lại không biết. Cuối cùng cũng lau xong sàn nhà. Nhìn sàn nhà tản mát cùng ánh sáng bóng loáng, trong lòng của cô có cảm giác thành tựu mãnh liệt. Tự cho mình là rất giỏi, vỗ tay hai cái. Cô vô cùng cao hứng, xoay người đem này nọ đi. Muốn đi đem nước bẩn cho vào trong phòng tắm đổ bỏ đi. Nhưng là lần này cô thiếu chút nữa bị Đỗ Khang đột nhiên xuất hiện phía sau hủ chết. Cô buông vật trên tay, để lại trái tim của mình, oán trách Trường Anh. Anh làm em hết hồn à? Anh có biết hay không, như vậy sẽ dọa người ta chết đấy. Lần sau không được làm như vậy nha. Dọa đến em sao? Anh thoa thoa. Anh vươn bàn tay to phủ lên trên ngực cô, một bộ dạng giống như muốn dò xét trái tim đập nhanh của cô. Nhưng là bị anh ôm lấy, cô lại chỉ cảm thấy bàn tay to đang xoa nắn bộ ngực của cô. Đã lâu không chuyển tới cảm giác tê dại, cô nhịn không được thở dốc ra tiếng. Nhưng nhớ tới bản thân vừa mới quét dọn xong, trên người tất cả đều là mồ hôi, đành phải uốn éo người tránh đi khiêu khích của anh. Đừng! Trên người em tất cả đều là mồ hôi cùng bụi bặm. Anh rút em tẩy. Ẩn nhẫn cả một tháng, làm hòa thượng cả một tháng, chủ yếu là muốn cho xương cốt của mình màu tốt một chút, như vậy mới có thể đối với cô muốn làm gì thì làm. Nhưng là nhịn một tháng thật sự quá khó khăn. Nhìn cô gái mình yêu ở trong nhà mình du đáng, thì thoảng còn ẩn giấu cái mông nhỏ lên mà sát này ma sát kia, anh nhìn thiếu chút nữa còn có chút thú tính, thẳng muốn đẻ cô ở dưới thân làm cho cô khóc. Hiện tại đùi anh đã triệt để tốt lắm, chạy chậm cũng có thể không đau, cho nên anh rốt cục kìm nén không được, khiêng cô hướng trong phòng tắm đi đến. Không cần, không muốn, em có thể tự mình tẩy. Cô luôn luôn vặn vẹo, kiên quyết không cho anh giúp mình. Cho dù hai người đã thân mật như vậy, nhưng anh giúp cô tắm rửa, cô còn không chuẩn bị tốt, còn không muốn cho anh biết cơ thể của mình. Bốp một tiếng, lòng bàn tay của anh đánh lên cái mông nhỏ của cô. Ngoan ngoãn, bằng không, hiện tại anh sẽ làm em. Chữ này dĩ nhiên làm cô dãy giụa bỗng dưng dừng lại. Anh khinh dễ người ta. Trên mông truyền đến cơn đau khiến cho cô ủy khuất lên án. Khinh dễ em? Anh cũng chỉ khinh dễ cô có một cái mà thôi. Đem cô phóng tới trên đất. Đỗ Khang nâng mặt cô lên, thật sâu nhìn chằm chằm, ánh mắt to mà anh yêu thích nhất, đem cô kéo tới gần mình. Đầu ngón tay dọc theo khuôn mặt cô, từ từ trên má, di chuyển tới cổ, mềm mại nhẹ cọ sát. Mắt cũng không có di chuyển trên mặt cô, còn mắt luôn luôn dừng trên mắt cô, cùng cô bốn mắt giao tiếp. Cô cảm thấy không khí trong phòng tắm, cho dù còn chưa tới mở nước nóng, nhưng cũng đã bắt đầu sôi trào sùng sục, khiến hô hấp của cô bắt đầu có chút khó khăn, bắt đầu có chút mơ màng. Mặt của anh dần dần tới gần cô không tự giác hé mở cánh môi, làm như đợi anh một loại hơi thở hào hển. Nhưng lúc cô cho rằng anh sẽ hôn cô, anh đột nhiên chậm rãi thối lui một bước, tay đóng cửa phòng tắm còn khóa trái. Cô giờ phút này đã vô pháp suy xét, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn anh từng bước đến gần cô, tim đập nhanh lên. Hiện tại cô cảm thấy tiếng tim đập của cô vang vọng khắp phòng tắm yên tĩnh. Đỗ Khang đến gần cô, hai tay nhẹ nhàng chậm rãi khẽ chạm vuốt eo cô. Bỗng dưng anh hơi dùng sức ôm cô, áp chế trên bồn rửa tay cẩm thạch. Anh vô cùng chuyên chú nhìn cô, ánh mắt từng tấc chạy trên thân thể cô, tầm mắt lớn thật cuồng nhiệt, phản phất lột sạch quần áo trên người cô. Tay của anh còn chưa chạm vào cô thì cô cũng đã thở gấp ra tiếng. Quanh quẩn trong phòng tắm to như vậy có vẻ cực kỳ ái muội. Ở phương diện này, Đỗ Khang anh chẳng phải một người đàn ông rất có tính nhẫn nại xây dựng không khí ái muội. Anh luôn luôn giống một đoàn lửa mạnh hừng hực mà dẫn dắt cô, thẳng đến thiêu đốt cũng chưa dừng lại. Tiết tấu này chậm khác thường, thong thả khiến cô cực kỳ mẫn cảm, lỗ chân lông hoàn toàn nở ra. Bàn tay to dọc theo vai cô trượt xuống giữa lưng, đem vạt áo sơ mi của cô chậm rãi vén lên. Cô không tự giác kẹp chặt hai khuỷu tay, ngăn cản động tác của anh. Chỉ là anh lại chạm nhẹ bên eo cô, lòng bàn tay nóng có thể biết cô rất nhanh liền bỏ quên giáp đầu hàng. Thân mình mềm mại của anh tiếp tục vén cao quần áo. Rất nhanh, nó bị vứt bỏ trên mặt đất. Nếu đổi lại là bình thường, cô nhất định sẽ lên tiếng trách cứ anh, hoặc là dạy anh cách phần quần áo, phải phần quần da quần, áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net